Vì cô Dĩ Mặc không muốn, gần đây cô cũng không liên lạc gì với Tề Tuấn. Chẳng lẽ anh và Từ An có chuyện gì? Như Tuyết, lâu rồi không gặp. Tề Tuấn mặc một bộ quần áo thoải mái màu vàng nhạt nhưng không hề mất đi phong độ, đẹp trai khiến người khác mê say. À Tuấn, em rất nhớ anh. Lãnh Như Tuyết cười cười nhưng không còn giang hai tay ôm anh như trước kia nữa. Tề Tuấn cười như không, thu hồi cánh tay đang định giang ra nhún nhún vai. Em đó, thật đúng là định bị tên kia thủ thần như ngọc à. Nói lung tung, con anh sao lại đột nhiên đến tìm em thế? Lãnh Như Tuyết quan sát ảnh kỹ lưỡng, nhìn cũng không thấy có vẻ gì là buồn bã mới yên lòng. Thật không có lương tâm, nếu anh không đến thăm em có phải sẽ không thèm nhìn bọn anh không? Tề Tuấn lắc đầu. Không phải là anh nói em, người đàn ông kia ham muốn độc chiếm thật quá mức. Hôm nay anh còn phải xin xò mãi hắn mới được vào đây. Thật ra trước đó anh đã đến mấy lần đều bị bảo vệ ngăn ở ngoài. Hả? Lãnh Như Tuyết giật mình, cô tuyệt đối không biết chuyện này. Chương 16. Anh cũng biết anh ta rất để ý quan hệ của chúng ta, nhưng anh thật sự không có khả năng với phụ nữ mà. Giữa em và anh ta, anh còn cảm thấy hứng thú với anh ta hơn đấy. Đường đường là đại minh tinh với nụ cười mê đắm, anh ta và Tư An thuộc hai trường phái Mỹ Nam khác nhau. Anh dám động đến anh ấy, cẩn thận em cho anh chết không có chỗ trốn đấy. Một cái tát của Lãnh Như Tuyết đánh tàn mộng đẹp của anh. Tề Tuấn cười ha ha. Tòa băng sơn như anh ta chỉ sợ cũng chỉ có hứng thú với mình em mà thôi, người khác chưa kịp đến gần đã đồng cứng rồi. Hai người nói chuyện phiếm một lúc về tình trạng gần đây của nhau, sau đó Tề Tuấn lại thu lại sự hài hước. Lần này anh em phải cảm ơn em và Cố Dị Mạc. Hả? Là sao? Lãnh Như Tuyết không hiểu, cảm ơn cô là chuyện bình thường, dù sao cô đã giúp anh và Tự An 5 năm, nhưng liên quan gì đến Cố Dị Mạc? Những năm qua thiệt thòi cho em rồi, Như Tuyết. Tề Tuấn nghiêm túc nói, đối với một cô gái tốt, danh tiếng rất quan trọng, nhưng Lãnh Như Tuyết vì bọn họ không tiếc phá hủy danh dự, anh rất cảm kích cùng với rất áy náy. Bao lâu rồi có nói chuyện này làm gì? Lãnh Như Tuyết lờ đánh, khi đó cô cho rằng sau này sẽ không còn duyên gì với Cố Mạc nữa, nên cũng chẳng cần coi trọng bản thân, có thể giúp Tề Tuấn và Lạc Tự An cũng xem như là giúp người khách hoàn thành ước nguyện, nhìn bọn họ vui vẻ cô cũng phần nào vui lây. Em biết, trong lòng anh từng có một ý nghĩ điên cuồng thế nào không? Tề Tuấn chợt hạ thấp giọng. Suy nghĩ gì? Nếu Cố Dĩ Mạc không xuất hiện, anh muốn trả sự oán hận trong lòng em vơi đi, để em ly hôn với Tự An rồi cầu hôn em. Lãnh Như Tuyết kinh ngạc há hốc miệng, thật sự bị giật mình, sau một hồi mới lắp bắp. Anh, chẳng phải anh... Phải, nhưng là loại sinh vật phức tạp, anh tưởng mình sẽ không yêu phụ nữ, nhưng em lại xuất hiện. Tề Tuấn cười nhẹ nhõm, ánh mắt lại sâu thẳm. Buồn cười không, anh yêu Tử An, rồi lại có tư tưởng chạy choạc, trong lòng người đúng là không thể hiểu nổi, không thể tin nổi. Lãnh Như Tuyết lấy thầy che miệng, thật có tin. Mày nhờ Cố Dĩ Mạc trở lại. Anh cố cười thoải mái. Nếu không sau này đúng là cục diện rối rắm, nhiều khi giả bộ đùa giỡn lâu ngày lại thành sự thật. Tề Tuấn. Lãnh Như Tuyết không biết nên nói gì cho phải, cô biết anh không phải đang nói đùa. Thật ra thì bất kể là tình cảm đồng tính lớn đến đâu, bản năng duy trì đòi giống cũng có lúc ám ảnh. Anh cũng muốn yêu một người phụ nữ bình thường, sinh con đẻ cái. Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Anh bất chợt giơ hai tay lên, thần thần bí bí. Đừng có nói những lời này với Tử An nhé, cậu ấy mà biết sẽ lột da anh. Lãnh Như Tuyết cười nghĩ thầm, đây chắc là một loại áy náy, muốn bồi thường trong tình yêu. Tính tình không thể thay đổi dễ dàng như vậy, nếu không cũng sẽ không có nhiều người phải đau khổ vật lộn như vậy. Về phần Cố Dị Mạc, Tề Tuấn thở dài. Anh không biết nên nói gì cho phải, có lẽ trên đời thật sự có người lợi hại như vậy, chỉ cần muốn làm chuyện gì nhất định sẽ làm bằng được, thật là đáng sợ. Là sao? Vì không để em phải lo lắng chuyện của anh và Tử An nữa, anh ta đã mua công ty đại diện của anh, biến anh thành người dưới quyền quản lý của anh ta. Hả? Lợi hại không? Từ giờ trở đi anh ta chính là lãnh đạo trực tiếp của anh. Hơn nữa, nghiêm cấm anh từ nay về sau có bất kỳ scandal nào. Anh ta sẽ đầu tư thật tốt, tìm kịch bản tốt nhất, đạo diễn tốt nhất cho anh, không cho anh tìm em nữa. Lãnh Như Tuyết không nói được nên lời. Có lẽ Cố Dĩ Mặc thật sự lợi hại đến mức cô không thể tưởng tượng nổi. Còn nữa, chi nhánh tập đoàn BL ở Đài Loan đã xây dựng xong, Cố Dĩ Mặc bổ nhiệm Từ An làm tổng giám đốc đấy. Ặc, đúng là chuyện ngoài tưởng tượng cứ liên tiếp nhau. Em không phải thực sự cho rằng Từ An là một công tử nhà giàu bất tài vô dụng chứ? Cũng không hẳn vậy. Em biết là anh ấy cố tình phá đồ Lạc thị vì mẹ của anh ấy. Thật ra anh ấy cũng căm hận cha mình, chỉ là em cũng không nghĩ anh ấy có thể đánh gánh được trọng trách như vậy. Cố Dĩ Mặc quả là người khác biệt, có thể không thân không thù, thật ra anh ta rất ghét anh và Từ An. À còn nữa, Lãnh Như Phong là phó tổng giám đốc, sự sắp xếp này làm em vừa lòng chứ? Chỉ sợ Lạc Khải Toàn cũng đau đầu rồi, con ông ta cùng con trai tình địch cuối cùng lại thành đồng nghiệp. Lãnh Như Tuyết cười nhún nhún vai. Em không còn muốn so đo ân oán của đời trước nữa rồi, em nghĩ hai người anh trai của em cũng vậy. Như vậy cũng tốt, tất cả mọi người đã tìm lại được vị trí của mình, cười trừ cho qua ân oán. Mà làm ra tất cả những chuyện này chính là người ngoài cuộc, Cố Dĩ Mặc. Lãnh Như Tuyết cảm thấy đáng lòng. Cố Dĩ Mặc, vì cô rốt cuộc đã làm hao tổn bao nhiêu tâm sức rồi. Ban đêm, Lãnh Như Tuyết ôm gối gõ cửa phòng khách. Cửa mở, Cố Dĩ Mặc đang ngậm điếu thuốc trong miệng ngạc nhiên nhìn cô. Em... anh biết hút thuốc từ bao giờ thế? Lãnh Như Tuyết kinh ngạc hơn, anh chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cô. Hai người hôn nhau, cô cũng không ngửi thấy mùi thuốc lá trong miệng anh. Cố Dĩ Mặc nhún nhún vai, nghiêng người để cô đi vào. Đã lâu rồi, chưa có lúc nào phiền não mới hút một hai điếu. Một hai điếu? Lãnh Như Tuyết chỉ vào cái khạt tàn chết đầy đợt thuốc ở đầu giường, vừa tức giận vừa đau lòng. Anh không phải muốn chết đấy chứ? Căn phòng sặc mùi thuốc lá khiến cô bị sặc hò không ngừng. Cố Dĩ Mặc nhanh chóng mở cửa sổ, nhưng không khí bên ngoài quá lạnh, anh nhíu mày, xoay người lại kéo cô ra khỏi phòng khách. Em không sao, em muốn ngủ với anh. Về phòng của chúng ta. Anh đặt cô lên giường rồi nhanh chóng vào phòng tắm đánh răng tắm rửa cho sạch mùi thuốc lá. Khi anh nhẹ nhàng khoan khoái trở lại giường thì Lãnh Như Tuyết chủ động lao vào ngực của anh. Thế mới biết cô không nhìn rõ thứ bên trong nơi này, người đàn ông này che chở cô biết nhường nào. Dĩ Mặc, chúng ta giảng hòa đi. Được. Em biết là những lời tình nguyện làm tình nhân của em khiến anh tức giận. Anh cảm giác là em không tin tưởng anh, không tôn trọng sự trung thủy của anh, cũng không có tự ái, không tôn trọng chính mình. Nhưng mà anh cũng phải thông cảm cho em, để nói ra những điều ấy tim em như vỡ thành trăm mảnh. Cô ôm chặt eo anh, càng nói càng uất ức. Có lẽ anh sẽ nói, nếu quả thật cùng đường anh sẽ từ bỏ tập đoàn BL. Nhưng em không muốn anh như vậy. Em biết anh là người đàn ông có khát vọng, có năng lực, anh thích cách thức này. Mặc dù ban đầu anh với em mới trở về bên canh trà, nhưng bây giờ anh thực lòng thích trách nhiệm này. Em không thể ích kỷ để anh với em mà buông tay. Dĩ Mặc, anh có thể hiểu cho lòng em không? Anh sao mà không hiểu chứ, cũng vì quá rõ nên anh mới vừa tức vừa thương cô. Mặc dù mỗi ngày anh làm việc rất mệt mỏi, nhưng nhìn em thấy sự vui vẻ, tự hào trong mắt anh. Em biết là anh thật lòng thích công việc này. Đàn ông luôn xem trọng sự nghiệp, chẳng phải sao? Cố Dĩ Mặc vừa định cãi lại, Lãnh Như Tuyết lại dùng tay bịt miệng anh lại. Cho em nói xong đã, Lãnh thị ở Đài Loan có lẽ không phải là công ty nhỏ, nhưng so với tập đoàn BL, quả thật là một trời một vực. Việc thù mua nó căn bản chẳng trợ giúp được gì cho sự nghiệp của anh. 20 tuổi anh mới phải đoạn già, nhưng những người khác kẻ họ hận đến tận xương tủy làm người thừa kế. Nhất định anh đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng em chẳng giúp được gì cho anh, đã thế còn mang lại bao nhiêu phiền toái. Em có cảm giác mình rất có tội. Việc cha anh muốn anh kết hôn với công chúa giàu hòa cũng không thể trách móc gì nhiều. Tôi hiểu, cũng nói lên rằng ông ấy thực sự kỳ vọng vào anh. Thật lòng muốn anh cử thừa kế vị trí của ông ấy. Cố Dĩ Mặc thở dài, cô nhóc lành lợi này thì ra cái gì cũng hiểu rõ. Anh đã vì em làm quá nhiều, em cũng muốn làm chút gì cho anh, cho nên mới nói muốn làm tình nhân của anh, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng không hề nói dối. Cố Dĩ Mặc hừ lạnh. Nhưng anh cũng không cảm động. Lãnh Như Tuyết cười thành tiếng, cọ sát làm nũng trong lòng anh. Phải phải, anh là của em, của một mình em, về sau em sẽ không nói mấy lời vớ vẩn đó nữa. nhưng em tin tưởng anh, tin anh sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em. Trong lòng em, anh còn lợi hại, thuần khiết hơn cả thiên thần. Đủ rồi, nói thêm nữa anh không còn là người nữa. Rốt cuộc sau mấy ngày anh đã nở một nụ cười. Dị Mặc, em có một tin muốn nói với anh, nhưng chỉ sợ nó có thể là tin xấu. Tin gì thế? Lãnh Như Tuyết kéo tay anh đặt lên bụng của mình. Ở đây có một sinh linh bé nhỏ. Hôm nay cô đi bệnh viện kiểm tra, xác định không nhầm lẫn. Hơn nữa trong cơ thể cô không hề có chút thành phần thuốc tránh thai nào cả. Cô Dĩ Mặc mỉm cười, thật ra Diệp Tử đã sớm nói tin vui này với anh. Anh đó, chừng nào mới nói thật với em? Ví dụ như anh đổi thuốc tránh thai của em thành vitamin từ lúc nào? Anh nói thật. Anh hôn cô, chậm rãi đè lên người cô, tách hai chân cô ra không thể chờ đợi thêm tiến vào. Dùng thân thể anh là cách nói thật thành tâm nhất. Sắc lăng, bác sĩ nói thai còn nhỏ. Được, anh sẽ rất cẩn thận, rất cẩn thận. Hòa nhi của anh, người phụ nữ anh yêu nhất, trân quý nhất, anh vẫn cẩn thận che cho em từng ly từng tí, rốt cuộc đã hoàn toàn trở thành của anh rồi sao? Chương 17. Sáng sáng ngày hôm sau, Lãnh Như Tiết đã bị kéo ra khỏi giường. Cô vẫn còn buồn ngủ, dụi mắt bất mãn nói. Chẳng phải anh đi làm sao, đừng động vào em. Cô Dĩ Mặc lại ôm cô vào phòng tắm rửa mặt giúp cô, thiết mái tóc dài của cô thành đuôi sam rồi vấn cao lên, sau đó dẫn cô đến trước tủ quần áo, chọn một chiếc áo lông dày nhất cùng với váy dài thay ra. Cuối cùng trừ một chiếc áo khoác da kiều, quấn khăn choàng cổ đeo túi sách cho cô. Như một con búp bê bị đùa nghịch, Lãnh Như Tuyết đầy người mồ hôi, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Anh làm gì vậy? Nóng chết đi. Kể cả cô ra ngoài cũng ngồi trên xe, trong xe còn có điều hòa, kể cả bây giờ là mùa đông giá rét cũng không cần phải mặc quần áo dày thế này chứ. Đến New York em sẽ thấy rất lạnh. New York? Cô mơ hồ mở to hai mắt, chợt nhớ ngày mai lại đang giao thừa. Không phải anh định đưa em đi New York chứ? Nếu không thì làm sao, bọn em một mình ở nhà, để em làm một bà oán phụ đáng thương à? Cô Dĩ Mặc kéo tay cô. Sắp trễ rồi, lên máy bay ăn sau. New York, tài xế John của đoạn già mở cửa xe Lincoln, kinh ngạc nhìn cậu con trai mới của ông chủ cẩn thận từng ly từng tí ôm một cô gái ngồi vào. Cô gái bị cuốn trong chiếc áo khoác giả kiều mềm mại, chỉ lộ ra một chút khuôn mặt xinh đẹp. Có lẽ là say máy bay, hoặc do trình lệch múi giờ đang ngủ say, sắc mặt hơi xanh tái. Động tác của cô Dĩ Mặc rất nhẹ nhàng, kể cả đóng cửa xe cũng cố gắng không để phát ra âm thanh. John hết sức chuyển tâm lái xe, nhưng không kìm được lén nhìn thiếu gia cùng cô gái trong ngực qua gương chiếu hậu. Cô gái này có khí chất phượng đồng phương thần bí, cũng có nét xinh đẹp của con gái phương đông. Là người mà người da đen thần thể cường tráng như anh không biết đến. Hai tiểu thư của đoạn già là con lai, cả tình cũng nhiệt tình không gò bó giống người phương Tây. Khác hẳn với cô gái phương đông thuần túy này, trông cô như thể búp bê pha lê, đụng vào là vỡ nát được. Nhìn thiếu gia che chở cô như vậy, nhất định là người anh yêu. Nhưng mà trong nhà có một cô công chúa giàu hoa đang chờ anh. Hôm nay là đêm 30 theo truyền thống người Hoa, long trọng như đêm Giáng sinh của người phương Tây vậy. Cô công chúa giàu hoa kia đã cố ý tới trước để cùng nhau ăn mừng. Nghe nói đêm 30 là tụ họp của gia đình. Trước đây đoạn già chưa bao giờ có ý định mời người ngoài, mà lão chủ nhân lại cho phép công chúa giàu hoa Jessica tham gia. Chẳng phải quá rõ dụng ý rồi sao? Người trong đoạn gia đều xem Hà tiểu thư như thiếu phu nhân rồi. Bây giờ thiếu gia lại mang một người phụ nữ khác về, có phải là quá đùa giận không? Cô Dĩ Mặc bế Lãnh Như Tuyết vào nhà, đại sảnh đang ồn ào trở nên yên lặng. Bà cả, bà hai, bà ba và đại tiểu thư đang ngồi đánh bài, nhị tiểu thư cùng với Jessica xem ngồi bên xem canh. Đoạn Trường Cảnh ngồi ở vị trí chủ nhân đang hút thuốc đọc báo, đại thiếu gia và tam thiếu gia đang uống rượu tán gẫy, tất cả đều đang chờ cố Dĩ Mặc về để ăn bữa cơm tất nhiên. Đại thiếu gia là con trai của bà hai, tam thiếu gia là do bà sinh ra, cố Dĩ Mặc ở giữa. Đây quả là gia đình có bối cảnh kỳ quặc, toàn thế giới đều tuyên truyền quan hệ một vợ một chồng, đây thì là vợ lớn với vợ bé ở chung một nhà, đúng là sự cân bằng dị dạng. Thế cô gái làm gọn trong lòng cố Dĩ Mặc. Hơn nữa là còn được bế vào đàng hoàng. Mấy người phụ nữ thần sắc khác nhau đều liếc nhanh Jessica một cái, trong ánh mắt có hơi thương hại, có đồng cảm cũng có chút hả hê.

Nếu sau đó truyền thông mà tinh danh hơn nữa, có khi hắn lại nói đây là lỗi mà đàn ông nào cũng phạm phải mất. Mỗi khi gặp tin tức ấy, Nhạc Tiểu Nhàn chỉ muốn lật tung bàn. Tại sao? Thật, sao hắn làm như vậy rồi còn gỡ tội bằng cái cớ đó? Làm thì cũng đã làm, sai lầm chính là sai lầm, lại còn đàng hoàng kiếm cớ. Về sinh lý mà nói, đàn ông thực sự có khả năng ngoại tình. Bởi vì từ thời cổ đại giống được đã không ngừng gieo giống nhằm đảm bảo giống nòi mình được bảo tồn. Nhưng mà xã hội loài người hiện nay có thể kéo dài, không cần đến dục vọng và sinh tồn, quan trọng nhất là đạo đức. Bởi vì có quy phạm đạo đức, loài người mới có thể duy trì mức độ vận hành bình thường. Nếu trong lòng mỗi người đều không có chút đạo đức nào, có thể tưởng tượng thế giới này sẽ hỗn loạn đến đâu. Nhưng có người lại cố tình muốn phá vỡ đạo đức vì được lợi mà đắc chí, cho những kẻ khác đều là đồ ngốc. Thứ người như vậy, Nhạc Nhàn cảm thấy chẳng khác cầm thú là mấy. Nhạc Tiểu Nhàn chỉ là người bình thường, nhìn thấy những tin tức như vậy có thể lật cái bàn trong nhà cho hà giận. Nhưng ít nhất trong sách mình viết ra có thể cho loại đàn ông chỉ lo sống sướng ở thân dưới, không có đạo đức này bị báo ứng. Có bao nhiêu kẻ bề ngoài bắt cá hai tay đều nhân danh tình yêu. Nếu quả thật là vì yêu, ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm với những người thân xung quanh mình trước, rồi mới theo đuổi cái khác. Thứ không phải bất chấp tất cả lao đầu vào, sau đó kéo theo những người khác vào hố lửa. Chuyện quan hệ nam nữ đều vô tội, bọn họ vì sao phải chịu tội cùng người? Vì thế mà tổn thương, sau này còn có thể cười trừ. Tổn thương là một chút cũng thành chuyện cả đời, cho dù là ruột thịt vẫn cũng vĩnh viễn không thể tha thứ. Có bao nhiêu người có ý vào tuổi trẻ, có tiền, có quyền, không có ai ra gì. Một khi ra đi, bạn bè xa lánh mới nghĩ đến từng có những điều tốt đẹp thì đã quá muộn. Cho nên có thù phải trả bằng được, có thể bây giờ vui vẻ, nhưng tương lai đau khổ đang chờ phía trước. Con người nên vì nhân loại, có thể đặt chân vào xã hội không phải dựa vào việc gieo giống nửa thân dưới, cũng không phải tràn ngập tình yêu, mà chỉ cần có đạo đức, lương tri. Chỉ có quy phạm đạo đức mới có thể giúp con người biết cái gì nên làm, cái gì không. Để lựa chọn cho chính xác chứ không phải đã làm sai, sau đó còn mặt dày kiếm cớ. Nói đến đây, Nhạc Tiểu Nhàn vẫn còn nhớ ông Trung kia từng cười nói trong cuộc họp báo. Đàn ông ai chẳng gặp dịp thì chơi, những ký giả tiên sinh ngồi dưới quay gặp dịp mà không chơi không? Lập tức, có hai vị nam ký giả giơ tay lên. Lúc ấy, Nhạc Tiểu Nhàn thật muốn vỗ tay vì hai người này. Giỏi lắm, trên thế giới này quả nhiên vẫn còn đàn ông biết đến đạo đức và lương tâm. Lần này, Nhạc Tiểu Nhàn không kìm được nói hơi nhiều chuyện nghiêm túc, mong quý độc giả từng thấy lạ. Hẹn gặp lại sau này. Hết chuyện, cuồng thú của tác giả Nhạc Nhàn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.